Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, phương diện nào đó xảy ra vấn đề. 2. Không biết Hàn Kinh Niên đang bận, vẫn là chuyện gì xảy ra? Không ai nghe, Tạ Lâm lại gọi một lần. Lần này một phút sau, điện thoại cuối cùng được kết nối. Nhưng là điện thoại bên kia Hàn Kinh Niên một mảnh trầm mặc. Ngay cả cái đơn giản nhất, uy, đều không có. Y theo Tạ Lâm đối Hàn Kinh Niên nhiều năm quen biết hiểu rõ. Hắn biết lúc này Hàn Kinh Niên tâm tình tuyệt đối 10 phần kém cỏi. Sớm không tâm tình không tốt, muộn không tâm tình không tốt. Hết lần này tới lần khác chờ hắn có chuyện tìm hắn lúc. Tâm tình của hắn khó nhất. Tạ Lâm hít sâu một hơi, kiên trì mở miệng nói: Hàn Tổng, phu nhân ta chỗ này, vãn an. Đầu điện thoại kia nháy mắt vang lên Hàn Kinh Niên thanh âm. Nàng thế nào? Là thân thể không thoải mái sao? Không phải, phu nhân không phải thân thể không thoải mái, nhưng là phu nhân tình huống so thân thể không thoải mái nghiêm trọng hơn. Theo Tạ Lâm tiếng nói kết thúc, hắn nghe được Hàn Kinh Niên bên kia truyền đến phát động xe tiếng vang. Hàn Tổng, phu nhân để ta cho nàng kiểm tra thân thể. Nàng nói nàng cùng ngài kết hôn 2 năm, chậm chạp không có mang thai. Có thể là thân thể của nàng xuất hiện vấn đề. Tạ Lâm lại mở miệng. Theo hắn lần này thanh âm kết thúc, Hàn Kinh Niên bên kia xe phát động thanh âm đột nhiên biến mất hầu như không còn. Qua đại khái 10 giây đồng hồ về sau, Hàn Kinh Niên thanh âm từ trong điện thoại di động truyền đến. Ngữ khí rõ ràng căng thẳng rất nhiều. Ngươi nói như thế nào? Ta không nói gì, tìm cái cớ đến cho ngài gọi điện thoại. Tạ Lâm dừng một chút, lại hỏi, Hàn Tổng, phu nhân cho ta nói lời, câu câu đều có lý. Ta nếu là không cho nàng kiểm tra, nàng khẳng định sẽ nhìn ra mánh khóe. Ta nếu để cho nàng kiểm tra, nói cho nàng không có vấn đề, các ngươi chậm chạp không có hài tử, nàng khẳng định vẫn là muốn tìm nguyên nhân. Nếu như nàng tìm tới thầy thuốc khác nơi đó mà bác sĩ kia lại thật lợi hại, kia phu nhân rất khó mang thai, sự tình liền rốt cuộc không dối gạt được. Tạ Lâm nói rất nói nhiều. Đầu điện thoại kia Hàn Kinh Niên vẫn luôn không có gì động tĩnh. Tạ Lâm hoàn chỉnh biểu đạt xong chính mình ý tứ về sau, đợi một chút, thấy Hàn Kinh Niên vẫn là không có phản ứng, liền lại ra tiếng, Hàn Tổng, Hàn Tổng. Hắn ngay cả hô Hàn Kinh Niên 2 lần về sau, Hàn Kinh Niên cuối cùng mở miệng, ngữ khí có chút mờ mịt, giống như là đang nói chuyện với hắn, lại giống là lẩm bẩm, nàng nếu là biết mình rất khó mang thai, nàng có phải hay không sẽ rất khổ sở. Nghe nói như thế, Tạ Lâm không nghĩ nhiều về, vậy khẳng định sẽ, trên thế giới này, không nhất định tất cả nữ nhân đều nguyện ý làm mụ mụ. Nhưng là không thể làm mụ mụ cùng không nguyện ý làm mụ mụ khác biệt vẫn là rất lớn. Phu nhân như thế chú ý nàng chậm chạp không thể mang thai, ta nhớ nàng khả năng vẫn là rất muốn đứa bé. Bên đầu điện thoại kia Hàn Kinh Niên lại không có tiếng vang. Tạ Lâm hoài nghi nhân sinh, nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, xác định điện thoại là kết nối về sau, vừa mới chuẩn bị mở miệng lần nữa tiếng la, Hàn Tổng. Lần này lời nói còn chưa tới bên miệng, Hàn Kinh Niên liền ra tiếng, đúng vậy a, khác biệt vẫn là rất lớn. Là ta hại nàng, cuối cùng vẫn là ta hại nàng. Tạ Lâm biết Hàn gia phát sinh đủ loại, cũng biết Hàn Kinh Niên những năm gần đây một mực đối phụ huynh chết canh cánh trong lòng. Hắn nghe được câu này về sau, theo bản năng liền động môi, Hàn Tổng, cái này cùng ngài. Hắn còn chưa nói xong, điện thoại bên kia Hàn Kinh Niên ngữ khí đột nhiên bình tĩnh lại. Tạ Lâm nghe thông Hàn Kinh Niên ở trong điện thoại an bài lời nói. Tạ Lâm ngẩn người, mới nói câu, tốt, ta đã biết, Hàn Tổng, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.